Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 626, Phong Thiên Đại Điển. Cuối cùng ban thưởng, làm dưới một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Viêm Hoàng nội thành, Phong Thiên Đại Điển, ngoại trừ đến 100 vạn mà tính người chơi bên ngoài, tuôn ra vào trong thành. Càng có hay không hơn số nguyên thế giới nhân vật vở kịch. Muốn mắt thấy cái này một rầm rộ. Cái này khổng lồ khí tràng. Thậm chí dẫn động thiên địa linh khí. Hội tụ tại Viêm Hoàng thành bên trên không. Trong tầng mây, có hào quang vạn đạo lộ ra. Tường thụy hiện ra, dị tượng xuất hiện. Trời phù hộ Đại Hán. Trời phù hộ Hoa Hạ. Trời phù hộ ta Hoa Hạ A. Thiên không phía dưới là vô cùng kích động biển người. Đây là Hoa Hạ từ Tần Vương vừa thống nhất đến. Chưa bao giờ có rung động trận mặt. Theo một trận khí thế bàng bạc lễ nhạc thanh âm. Phong Thiên Đại Điển rốt cục chính thức bắt đầu. Lễ này vui cũng không phải là bình thường tấu nhạc mà thôi. Lễ nhạc bên trong không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển. Theo khí thế kia hùng vĩ lễ nhạc thanh âm, thiên địa linh khí thì là bị một đạo vô hình lực lượng hướng phía Viêm Hoàng thành vọt tới, hướng phía mới xây lập vương triều vọt tới. Theo lễ nhạc thanh âm, Tiêu Thiên lấy mũ miệng, từng bước một đi bên trên kia tượng trưng cho cái thế giới này chí cao quyền vị đài cao. Nhưng 14 về sau, tại đài cao bên trên đứng vững, xoay người lại, tiếp nhận Hạng Vũ, Lữ Bố cùng Gia Cát Lượng bọn người xuất lĩnh văn võ bá quan chính thức triều bái. Sơn hô vạn tuế, chấn thiên động địa, mặc dù biết là tại một cái thế giới trò chơi bên trong, nhưng mà cái này khí động sơn hà bàng bạc uy thế, vẫn là lệnh vô số người chơi vô cùng kích động. Sụp đổ tam quốc thế giới, rốt cục tại thời khắc này một lần nữa về làm một thống. Từ đó về sau, cái thế giới này lê dân thương sinh, không còn gặp chiến loạn, cũng không còn bị tùy ý tàn sát. Theo Phong Thiên Đại Điển hoàn thành, đinh một tiếng, sở hữu người chơi trong đầu thì là vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên hoàn thành cấp thế giới phó bản ma hóa tam quốc trung cực nhất thống, đồng thời hoàn thành bình định hồ bát, đánh tan xâm lấn tà thần các loại chi nhánh sự kiện. Tam quốc thế giới nội dung cốt truyện sớm hoàn tất, hiện tại bắt đầu đối Hoa Hạ khu người chơi cấp cho ban thưởng. Cơ sở ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, toàn bộ Viêm Hoàng nội thành, chỉ có người chơi trong tầm mắt mới có thể trông thấy. Sở hữu người chơi thân bên trên một mảnh kim sắc quang mang nhảy vọt, lấy nhân vật vở kịch góc độ đến xem. Cái thế giới này võ tướng phân là tinh anh, thần cấp, siêu thần cấp các loại lĩnh vực. Có thể ở ngươi chơi giới diện bên trong, những này lĩnh vực đều là lấy đẳng cấp để biểu hiện. Thậm chí bao gồm hồng hoang thế giới kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh giai các loại cảnh giới. Ở ngươi chơi giới diện bên trong, đồng dạng là lấy đẳng cấp đến định lượng, level 999, liền là người chơi trước mắt có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Muốn đột phá đẳng cấp này, liền cần một chút thủ đoạn đặc thù nhiệm vụ, nói thí dụ như Tiêu Thiên đột phá level 999 nhiệm vụ, liền là diệt thiên đồ thánh, sáng lập đại nói. Cuối cùng thu được khống chế một cái vị mặt thực lực, cũng chính là 1000 cấp. Đừng nhìn level 999 cùng 1000 cấp trong lúc đó chỉ thua kém một cấp. Cái này một cấp kém lại là khác nhau một trời một vực. Từ 1000 cấp bắt đầu lại là một cái lĩnh vực mới. Mà cái này nội dung cốt truyện sớm hoàn tất đạt được 100 triệu điểm kinh nghiệm, trực tiếp để ở đây người chơi đẳng cấp tăng lên mấy chục cấp đến 1-200 cấp không đều. Vì cái gì các người chơi tăng lên đẳng cấp sẽ có lớn như vậy khác biệt? Đó là bởi vì tiến vào Tam Quốc, cái thế giới này cấp phó bản người chơi, bản thân đẳng cấp khác biệt liền rất lớn, mà càng đến cuối cùng, đẳng cấp tăng lên cũng thì càng khó, cho nên đồng dạng là 100 triệu điểm điểm kinh nghiệm. Đối với người chơi đẳng cấp tăng lên cũng có khác biệt rất lớn. Mà đối với Tiêu Thiên mà nói, cơ sở ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, chỉ bất quá để cấp bậc của hắn tăng lên level 10 mà thôi. Sau đó là nhất thống Tam Quốc, sớm hoàn thành cấp thế giới phó bản nội dung cốt truyện đặc thù ban thưởng. Đốt, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, sớm hoàn thành thống nhất Tam Quốc thế giới nội dung chính tuyến. Thu hoạch được 1 tỷ điểm kinh nghiệm ban thưởng. Thu hoạch được 10 triệu điểm cống hiến, 10 triệu kim tệ, làm là chân chính hoàn thành nội dung chính tuyến người chơi. Hệ thống ban thưởng tự nhiên muốn so người chơi khác phong phú được nhiều. 1 tỷ điểm kinh nghiệm, riêng 1 điểm này liền là người chơi khác gấp 10 lần lấy bên trên. Sau đó còn có công huân cùng kim tệ ban thưởng. Sau đó Tiêu Thiên cũng là lập tức đem những này rời đi Tam Quốc thế giới, liền không cách nào lại sử dụng. Điểm cống hiến cùng kim tệ giá trị toàn bộ trao đổi thành điểm kinh nghiệm, thêm càng thêm bên trên Tam Quốc thế giới cái này một năm đã qua các loại trong chinh chiến ban thưởng, trước mắt cấp bậc của hắn thì là đạt đến một level 200. Đương nhiên, những này người chơi đẳng cấp tăng lên cũng chỉ có người chơi tầm mắt cùng giới diện bên trong mới hội biểu hiện. Đối với cái thế giới này nhân vật vở kịch, bọn hắn nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Chỉ có giống như Tào Tháo, Tôn Kiên dạng này tuyệt thế kiêu hùng mới sẽ đối với này sinh ra một tia cảm ứng. Còn kém đến chung quanh, thiên địa linh lực, ba động. Đốt leng keng đông một trận ban thưởng cấp cho cùng đẳng cấp tăng lên thanh âm nhắc nhở hoàn tất. Đinh một tiếng đặc thù nhắc nhở, lần nữa tại Tiêu Thiên trong óc vang lên. Người chơi Tiêu Thiên, đối với thế giới cấp phó bản kết thúc làm ra đặc thù cống hiến, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, biến thế giới khác truyền tống thẻ một chương, biến thế giới khác truyền tống thẻ. Theo cái này thanh âm nhắc nhở, Tiêu Thiên giới trò chơi mặt bên trong thì là xuất hiện lần nữa một chương lóng lánh tia sáng kỳ dị tấm thẻ. Lần trước thu hoạch được biến thế giới khác truyền tống thẻ là tại hoàn thành hồng hoang thế giới về sau đoạt được. Mở ra một cái lực lượng đẳng cấp rõ ràng cao hơn lịch sử ma hóa Tam Quốc. Mà lần này, giống như mình thu được một chương biến thế giới khác truyền tống thẻ. Sử dụng cái này một chương truyền tống thẻ, đem sẽ đem mình truyền tống đến một thế giới ra sao bên trong đây? Mặc dù hết sức tò mò, bất quá Tiêu Thiên cũng không tính liền muốn sử dụng chương này truyền tống thẻ. Bởi vì ở cái thế giới này cùng trò chơi chủ tuyến bên trong, hắn 210 cũng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, cái thế giới này phó bản nội dung cốt truyện cũng coi như là toàn bộ hoàn tất. Sở hữu người chơi trong đầu bắt đầu xuất hiện nội dung cốt truyện người chơi, truyền tống bắt đầu đếm ngược. 72 giờ bên trong, người chơi có thể tự chủ truyền tống rời đi cái thế giới này cấp phó bản. 72 giờ về sau, sở hữu người chơi cưỡng chế truyền tống. Đương nhiên, truyền tống rời đi phó thế giới này về sau, cũng không phải là không thể được lại trở lại trải qua phó thế giới này. Chỉ bất quá, loại này lần nữa truyền tống tăng lên một chút hạn chế. Đồng thời cần muốn đánh đổi một số thứ. Xoát xoát xoát, mở ra truyền tống về sau, một đạo đạo màu vàng ánh sáng lập tức tại Viêm Hoàng trong thành xuất hiện. Chính là các người chơi thông qua hệ thống truyền tống mang theo ban thưởng rời đi Tam Quốc thế giới. Mà đối với Tam Quốc thế giới dân bản địa cùng nhân vật vở kịch mà nói, nhìn xem những này Inhuman từng cái truyền tống rời đi cái thế giới này, mặt bên trên cũng không có toát ra quá nhiều kinh ngạc. Đây chính là trò chơi hệ thống cắm vào trong đầu của bọn họ ý niệm. Theo bọn hắn nghĩ, người chơi cũng chính là cái gọi là Inhuman. Bọn hắn đi vào cái thế giới này, bản thân liền là chịu đến thiên thần triệu hoán. Bây giờ Hoa Hạ nhất thống, chiến loạn kết thúc, những này Inhuman hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng sẽ rời đi cái thế giới này. Nhưng mà lại có một chút để bọn hắn cảm thấy bất an, bởi vì nhất thống cái thế giới này Tiêu Thiên cũng là một tên Inhuman. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.